Chương 100, xác định quan hệ. Quách Hải Tảo nghi hoặc không hiểu lấy điện thoại di động ra xem, sau khi xem xong đại xấu hổ, đỏ mặt bước nhanh ly khai, màu hồng đồng phục y tá trở thành Lưu Húc trong mắt một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Đồng thời, vô số ánh mắt cùng Lưu Húc tranh đoạt cái này đạo phong cảnh tuyến. Nghĩ đến Quách Hải Tảo vẫn cùng Nhiễm Tinh giống nhau gọi mình chủ cho thuê nhà, nhưng là lại không có rời đến trong biệt thự tới ở, là không phải lúc nào đem cái danh xưng này trở nên danh xứng với thực ga Lưu Húc tâm lý đang ở y. Cố Thanh Thanh cứ gọi điện thoại qua đây, để Lưu Húc đi xem phòng của nàng. Gần nhất, Cố Thanh Thanh muốn một người rời ra ngoài ở, cho nên ở bên ngoài mua một sáu phòng. Ở nhà ở hảo đoan đoan lại đột nhiên rời ra ngoài, Lưu Húc mới thoạt nghe, cảm giác kẻ có tiền liền là ưa thích dằn vặt lung tung, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Cố Thanh Thanh làm như vậy, rõ ràng cho thấy để cho tiện chính mình a nơi đây thật tốt, thật muốn cũng ở chỗ. Lưu Húc đứng ở Cố Thanh Thanh mới mua phòng ở trên ban công, mặc dù là ở thị khu bên trong, thế nhưng na ho bên trong lấy tĩnh, hoàn cảnh tốt. Cố Thanh Thanh nghe xong lời này, đột nhiên rối. Ra một cây tu trường bạch tích ngón tay của điểm tại hắn trên trán, hướng hắn giận trách, nghĩ gì thế đỏ mắt, Cố Thanh Thanh lại bồi thường tựa như, khẽ vuốt một cái hắn gò má, sau đó lôi kéo hắn đi vào trong nhà. Đến đây đi, đừng sạch cố ngắm phong cảnh, ta mang ngươi đi dạo. Đại thể xem qua bố cục, Cố Thanh Thanh mang theo Lưu Húc đi tới ngoại thất. Cảm giác như thế nào đây là phong cảnh tốt nhất gian phòng, coi như không tệ a cực kỳ nhã trí, cũng cực kỳ ấm áp. Nơi này chính là ta thân thủ bố trí. Cố Thanh Thanh tự hào tuyên bố, chúng ta đi chủ phòng nhìn. Tại chủ phòng các loại đồ làm bếp đã toàn bộ nguyên bộ vào chỗ, kéo ra tủ lạnh, một tủ lạnh thực phẩm, thành phẩm bán thành phẩm, hoa quả đồ uống đầy đủ mọi thứ. Tuyệt đối là vặn bao và ở Cố Thanh Thanh giống như là một cái tự hào nhân viên chào hàng, hưng phấn giới thiệu mỗi một vật, món đồ kia từ mua ở đâu, ở giữa chuyện gì xảy ra chuyện thú vị các loại, Vân Tân Tân hữu vị nói. Tới lại dẫn ngươi đi phòng giữ quần áo nhìn. Đương đương đương đương Cố Thanh Thanh cố ý bao phủ bầu không khí, giống như là ma thuật sư biểu diễn giống nhau, dường như muốn vạch trần bí mật lớn nhất. Cửa phòng bị kéo ra, Lưu Húc đã bị một phòng nam trang sợ ngây người, nhiều loại, các loại kiểu dáng màu sắc, nhỏ đến bít tất, quần lót, cà vạt, nơ, gò đồng đảo châm, hộp danh thiếp, lớn đến lễ phục, áo choàng, từ giày đến mũ dạ, từ kính râm đến dây lưng, mọi thứ câu toàn, thậm chí còn có hai tay trượng thế nào đều là ta giúp ngươi mua, cam đoan món món vừa người. Cố Thanh Thanh tự đắc giới thiệu cùng với chính mình thành quả lao động, nhưng là nơi đây rõ ràng là nàng mua tới một mình ở phòng ở A. Lưu Húc cảm giác mình đang bị nào đó tâm tình tràn đầy, quả thực không cách nào ngôn ngữ. Hắn tiến lên, bắt lại Cố Thanh Thanh, không để ý nàng kinh ngạc thần tình, sâu đậm hôn đi. Ngô ngô ngô Cố Thanh Thanh bản năng đấm đá, hai tay tại hắn phía sau lưng loạn trùy, từ từ, động tác của nàng càng ngày càng chậm, càng ngày càng vô lực, thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, cuối cùng ôm lấy thân thể hắn. Gắt gao quấn quanh ở mặt trên nếu xảy ra quan hệ, cái kia Cố Thanh Thanh cũng chính thức trở thành Lưu Húc nữ bằng hữu, đương nhiên là các bạn gái bên trong một thành viên. Lưu Húc đem Cố Thanh Thanh đưa về Dương Thụ nơi đó, nữ nhân lần đầu tiên phía sau bất tiện, khẳng định cần người chiếu cố, gia đình hắn có bảo mẫu. Tay không đi, ly khai thời điểm, cũng là thắng lợi trở về. Lưu Húc cho Nhiễm Tĩnh phát một cái vi tín, tối hôm nay về sớm một chút, có long ngư ăn, một cân hơn vạn khối cao y chu nở dê loa y kia. Nhiễm Tĩnh không có trở về, hẳn là ở trên máy bay. Đến nơi đến trốn không lâu sau, Nhiễm Tĩnh mang theo tiếng khóc nức nở liên hệ hắn. Chủ cho thuê nhà, ta bây giờ đang ở nơi khác, buổi tối không thể quay về A Lao Thiên. Ngươi vì sao như vậy nghiêm phạt ta, ta giấm đường long ngư A lần này long ngư hơi nhiều, một ngày không ăn hết, ngày mai ngươi trở về sẽ cho ngươi làm. Cảm ơn chủ cho thuê nhà, ngươi là cố ý đi ngư chàng mua cho ta A nhất định là vì tha hó bản đẹp nữ hỉ vui mừng đúng không Nhiễm Tĩnh? Ta muốn nói với ngươi nhất kiện phi thường vô cùng trọng yếu sự tình, có thể sẽ ảnh hưởng tương lai của chúng ta. Qua một lúc lâu, Nhiễm Tĩnh mới nói giọng nói có chút khác thường. Lưu Húc nói, ngươi tự mình đa tình cùng trang điểm khuyết điểm, nên sửa lại một chút. Chán ghét chủ cho thuê nhà ta hận ngươi chẳng vạng, Quách Hải Tảo chủ động liên hệ Lưu Húc, nói ở huấn luyện trường học làm rất vui vẻ, đồng phát nàng cùng hài tử chụp ảnh chung, cũng muốn mời Lưu Húc ăn. Lưu Húc tỉ mỉ vừa hỏi, mới biết được cái kia huấn luyện trường học đình đại chủ yếu mặt hướng học sinh cùng hài tử, ngoại trừ cho học sinh trung học học bù, còn có các loại vũ đạo tiểu đội, thư pháp tiểu đội, piano tiểu đội các lộ hủy trưa. Quách Hải Tảo bình thường phụ trách tiếp đại gia trưởng, nếu như gia trưởng đã tới chậm, nàng sẽ phụ trách chiếu cố tuổi nhỏ hài tử. Từ trong hình, Quách Hải Tảo nụ cười phi thường sán lạ, bất quá, Lưu Húc càng ưa thích trong ngực nàng cái kia tiểu cô nương, bởi vì nàng cơ hồ bị Quách Hải Tảo gò đồng đảo bộ phận vây quanh. Những lời này kỳ thực hôm nay gặp mặt thời điểm liền có thể nói, thế nhưng Quách Hải Tảo quá dễ dàng xấu hổ, làm mặt cũng không trong vi tín như vậy có thể trò chuyện. Đến buổi tối, Thẩm Long Mi trước trang tới, hai người ăn một bữa ấm áp lại đắt giá long ngư tiệc rượu. Thẩm Mi Trang sau khi rời đi, Lưu Húc lại nhận được trả ngon điện thoại, để hắn bồi chính mình đi tham gia một cái tụ hội. Lưu Húc lúc đầu không muốn đi, thế nhưng nghĩ vậy là trả ngon lần đầu tiên chủ động yêu cầu hắn đi tham gia nàng và nàng bằng hữu tụ hội, cho nên cũng đáp ứng. Hai người gặp mặt phía sau, trả ngon mang Lưu Húc đi nàng một người bạn trong nhà, nói là ra kỳ thực cũng chỉ là nàng bằng hữu ở bên ngoài người thuê phòng ở, nàng cùng tốt nhất hai cái bằng hữu hẹn xong hôm nay ở chỗ này tiểu tụ. Hai người một trước một sau chuyển lên một cái đống rất khác biệt nơi ở lầu, cuối cùng ở lầu chót người thứ ba trước căn phòng ngừng lại, trả ngon giơ tay lên bắt đầu ấn bắt đầu chuông cửa, bên trong truyền đến tiếng bước chân, theo cửa vừa mở ra, lại truyền tới một giọng nói ngọt ngào nói, là vâng đúng ngon tới sao vào đi. Lưu Húc cũng theo trả ngon vào cửa, vừa vào cửa hắn ngay lập tức sẽ lại tái phát ngẩn người bệnh cũ, không vì cái gì khác, đều là trước mặt chứng kiến trong phòng hai nữ nhân gây họa. Lúc đầu Lưu Húc cho rằng hai ngày này một liền tiếp xúc được nhiễm tính, bực nào tinh, Quách Hải Tảo, Cố Thanh Thanh các lộ ủy chưa đã coi như là đại mỹ nữ, thế nhưng nữ nhân trước mắt so với các nàng tới, dĩ nhiên không kém một chút nào.